có bán Lâm Lan đi cũng không đủ 30 triệu. Thẩm Hồng Sương giật mình, nói, Lâm phu nhân, có lẽ chị hiểu nhầm rồi. Căn nhà đó tôi không phải muốn bán cho chị. Không bán, Lâm Lan sửng sốt, chẳng lẽ, Thẩm Hồng Sương mỉm cười. Căn nhà đó, coi như quà xin lỗi lão Thẩm tôi tặng cho anh Hạ và Lâm phu nhân. Hoa, nhân viên phía sau Thẩm Hồng Sương đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhà hơn 30 triệu, Thẩm Hồng Sương thế mà muốn tặng cho Lâm Lan và Hạ Vệ Quốc. Dù họ là quản lý cấp cao của núi Ngọc Tuyền, lúc này cũng không nhịn được ghen tị. Lâm Lan cũng trợn mắt há mồm, nhưng không lâu sau bà ta đã mừng như điên. Thẩm Tổng, anh không đùa chứ? Thẩm Hồng Sương lắc đầu, nói, Lâm phu nhân, tôi không đùa, việc này vốn là nhân viên của núi Ngọc Tuyền chúng tôi sai. Tôi đương nhiên phải bồi thường cho vì khiến anh Hạ và chị sợ. Thẩm Tổng, cảm ơn anh, cảm ơn anh, Lâm Lan vui như điên. Suýt thì quỳ xuống lạy Thẩm Hồng Sương. Lan Lan, lúc này, Hạ Vệ Quốc lại bất mãn chừng Lâm Lan một cái. Sau đó nhìn Thẩm Hồng Sương. Thẩm Tổng, ý tốt của anh, tôi và Lâm Lan xin nhận. Nhưng căn nhà này chúng tôi không thể nhận. Không thể nhận. Tất cả mọi người lại lần nữa lặng im, căn nhà hơn 30 triệu. Ông thế mà nói không muốn. Đến cả Thẩm Hồng Sương cũng hơi kinh ngạc. Phản ứng của Lâm Lan hoàn toàn trong dự liệu của ông ta. Nhưng phản ứng của Hạ Vệ Quốc lại khác với dự đoán của ông ta. Chấm, ông Hạ, Lâm Lan tức đến mức dậm chân. Não Hạ Vệ Quốc bị úng nước hay sao? Căn nhà hơn 30 triệu. Người ta đưa đến tay ông. Thế mà ông không cần, kéo Hạ Vệ Quốc sang một góc, Lâm Lan nói nhỏ, tại sao không lấy nhà, nếu Thẩm Hồng Sương đã cho chúng ta, thì chúng ta cứ yên tâm nhận đi, đây là nhà hơn 30 triệu đó, không phải hơn 3 triệu đâu, dù là 300 triệu, cũng không được nhận, Hạ Vệ Quốc hừ một tiếng rồi nói, Hạ Vệ Quốc, ông già rồi hồ đồ à, Lâm Lan tức đến ngứa răng, ông nói cho tôi biết. Tại sao ông không nhận? Có phải ông muốn vờ thanh cao không? Vờ thanh cao quái gì? Hạ Vệ Quốc mắng một câu. Tôi không lấy nhà là vì Trần Phong. Rõ ràng, căn nhà này là Thẩm Hồng Sương nể mặt Trần Phong mới tặng chúng ta. Không có Trần Phong, Thẩm Tổng còn chẳng buồn nhìn tôi với bà một cái ấy chứ đừng nói tặng nhà. Thế thì sao? Lâm Lan vặc lại, nếu Thẩm Tổng đã tặng, chúng ta nhận là được. Thằng vô dụng đó đã uốn mình ở nhà họ Hạ chúng ta 3 năm rồi. Cũng đến lúc dùng rồi. Bà hiểu cái gì? Hạ Vệ Quốc đanh mặt. Bà chưa từng nghe câu. Không có lợi thì không làm à, Thẩm Tổng tại sao tặng nhà cho chúng ta? Chắc chắn là vì muốn lấy cái gì đó từ chúng ta. Nói chính xác hẳn là muốn lấy gì đó từ Trần Phong. Chúng ta nhận nhà của Thẩm Tổng. Cũng có nghĩa, Trần Phong nợ Thẩm Tổng một ân tình, cách chương.